Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần cuối của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa, phần thứ 32 của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Hồi thứ 102, hai đóa hoa khôi. Cứ mỗi lần Sơn Đầu Hắc Quái huy động hắc kỳ, tức thì đám bộ hạ xông trận biến đổi trận thế. Hắc Y Nương phải xuất toàn lực, dùng cây thần kiếm của nàng để đối phó. Thần pháp và kiếm thuật của nàng khiến cho đám bộ hạ Sơn Đầu Hắc Quái không dám khinh thường được, mặc dù chúng đang ở trong ưu thế. Từ Mã Minh nghĩ rằng trận kỳ môn bắt quái liên hoàn này do Sơn Đầu Hắc Quái đứng đằng sát điều khiển, nếu không diệt được hắn thì không thể nào giải vây nổi. Tuy nghĩ thế, song chàng cũng bó tay đành chịu, không biết cách nào giết Sơn Đầu Hắc Quái được. Giữa lúc đang bối rối, Hắc Y Nương đánh tạt ra một đường kiếm, làm cho một tên bộ hạ Sơn Đầu phải lùi lại. Nàng nhân cơ hội ấy cướp lấy một thanh trường kiếm của hắn trao cho Tư Mã Minh. Từ Mã Minh tiếp lấy hợp sức với Hắc Y Nương công địch. Chàng tuy có một nội công xuất chúng, một võ học tuyệt luân, song về kiếm pháp thì chàng không thể nào bị được với Hắc Y Nương. Chàng chỉ hiệp sức với Hắc Y Nương để thủ thế mà thôi. Bỗng từ phía ngoài có tiếng hét lớn: "Hãy giang ra!" Tiếp theo đó có bóng người biến động, bọn bộ hạ Sơn Đầu la hoảng: "Có địch quân tiếp cứu!" Tức thì Sơn Đầu Hắc Quái rú lên một tiếng như ma kêu quỷ hờn, bên trong ào ra mười mấy tên nữa, tay cầm trường kiếm sáng choang. Thì ra lúc này bọn Độc Trung Chi Độc, Sào Bích và Lâm Kính đã kịp thời đến cứu ứng, quyết phá vỡ trận thế. Nhưng Sơn Đầu Hắc Quái đã huy động một lực lượng thứ hai ra vây họ. Ba người này tuy võ công không đến nỗi kém, nhưng họ đều lâm vào trận liên hoàn bắt quái thứ hai, nên rất nguy khốn. Tài tình hơn hết là Sơn Đầu Hắc Quái đã dùng một cây cờ chỉ huy cả hai nhóm người, hai trận thế cùng một lúc. Cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt, sát khí ngập cả chiến trường. Bên kia, Phương Tử Ngọc, Lâm Kính và Sào Bích ráng hết sức mới chống cự được thế trận của đám bộ hạ. Bên này, Hắc Y Nương và Tư Mã Minh không sao phá thủng vòng vây. Trong lúc tình thế cực kỳ kinh khủng, bỗng một đốm lửa đỏ từ trên không bay xẹt xuống trước mặt của Sơn Đầu Hắc Quái. Lão ta đang phất cờ chỉ huy, thấy đốm lửa đáp tới, thất kinh né sang một bên để tránh. Thì ra đó là con hỏa điểu, thấy chủ lâm nguy, nó xông vào mổ mắt người chỉ huy đối phương. Thật là một giống linh điểu. Sơn Đầu Hắc Quái bị hỏa điểu dùng mỏ dài mổ vào mặt, lão thất kinh. Sẵn cây hắc kỳ cầm trên tay, bèn phát ra đánh với hỏa điểu. Một luồng gió tạt ra, hỏa điểu quạt cánh tránh khỏi rồi lại xông vào đột kích. Sơn Đầu Hắc Quái nổi giận, vận trường lực vào hắc kỳ đánh tạt lên không một trường. Luồng kinh lực xe gió vun vút xông lên. Hỏa điểu yếu sức không thể cự lại, toàn thân liềng xiềng. Sơn Đầu Hắc Quái thừa dịp quất hắc kỳ qua một đòn trúng vào cổ con hỏa điểu, con chim thần tránh không kịp, bị nhào xuống đất chết tươi. Trong lúc đó thì nơi trận chiến, Sơn Đầu Hắc Quái vì mắc giao tranh với hỏa điểu, hắc kỳ phất qua phất lại loạn xạ. Bọn bộ hạ áp trận tưởng đó là lệnh của chúa đồng nên làm theo. Chẳng ngờ chúng đã hành động sai phương vị của trận thế, nên thế trận trở nên rối loạn, không còn đúng theo chiến thuật nữa. Hắc Y Nương nhân cơ hội đấy dùng thân pháp tuyệt ảo phóng mình lướt qua lướt lại trên không như cánh én. Lưỡi kiếm như điện chớp, chỉ trong chốc lát nàng đã hạ thủ hết 4 tên. 6 tên còn lại cô thế không còn giữ nổi phương vị, lính quính bị Hắc Y Nương chém rơi đầu thêm 3 tên nữa. Vậy là trận thế đã tan rã. Bên kia, Phương Tử Ngọc, Sào Bích và Lâm Kính cũng hợp lực với nhau giết được 3 tên rồi thoát khỏi vòng vây. Tiếng rú kinh hồn, máu trào đỏ cả mặt đất. Tuy nhiên, bọn bộ hạ của Sơn Đầu Hắc Quái vì sợ kỷ luật của Sơn Động, mặc dù chúng đã bị chết quá nửa và thế trận đã bị vỡ, chúng vẫn bám sát vào địch thủ liều chết không rời. Hắc Y Nương bấy giờ lan kiếm như một hung quang, vung đến đâu là máu rơi đến đấy. Sơn Đầu Hắc Quái sau khi giết được hỏa điểu, liên hoàn bắt quái trận bị vỡ, bọn bộ hạ chết nằm ngổn ngang. Hắn tức giận, đôi mắt trợn ngược, trắng toát, hàm râu dựng đứng. Một tiếng hét vang cả sơn động, lão phóng mình chạy đến như một vệt khói. Dừng tay! Tiếng hét đã làm cho hai bên tự động lùi lại một bước. Sơn Đầu Hắc Quái bảo bọn bộ hạ lùi ra. Bọn bộ hạ còn lại đứng xuôi tay, cầm trường kiếm lùi ra đứng vây bên ngoài. Từ Mã Minh từ từ bước từng bước một tiến tới bên Sơn Đầu Hắc Quái, mặt chàng chứa đầy sát khí. Sơn Đầu Hắc Quái đứng sừng sững như một vị hung thần, cười hí hí, nói với giọng kinh giận: "Từ Mã Minh, hôm nay mi tới số rồi." Từ Mã Minh nghiến răng đáp: "Và tử thần cũng đã gọi tên ngươi. Vì đâu ngươi lại đến đây tắc oai tắc quái?" "Để giết ngươi trả thù." "Trả thù? Phải, thù gì?" Từ Mã Minh trợn mắt hỏi: "Ngươi là đứa bội tình phản bạn, không đáng chết hay sao mà còn hỏi ta?" Sơn Đầu Hắc Quái ngửa mặt lên trời cười một tràng dài: "Té ra bọn đó nhờ ngươi đến đây trả thù." "Hèn mặt, Chúng không làm nổi việc đó là nhờ vào tay một đứa con nít sao? Hắc Y Nương từ nãy giờ đứng nhìn Sơn Đầu Hắc Quái, nhưng đến lúc này chịu không nổi nữa, bước tới nói: Sơn Đầu Hắc Quái, ngươi chưa quên hành động sát hại phụ thân ta chứ? Sơn Đầu Hắc Quái đôi mắt nảy lửa nhìn vào mặt Hắc Y Nương nói: Lão Bách Thú đã thả ngươi ra không móc mắt, hả? Chúng mày là một lũ chuột nhắt thì làm gì được ta? Có một cái biếu môi khinh bỉ, Sơn Đầu Hắc Quái nói tiếp: Dù cho Bành Sơn Nữ, sư phụ ngươi còn tại thế cũng chẳng làm gì ta được, huống gì là ngươi? Hắc Y Nương cầm kiếm chỉ vào mặt Sơn Đầu Hắc Quái hỏi: Ngươi hay nói vì đâu ngươi sát hại thân phụ ta? Điều đó ta không cần giấu. Nói đi. Thân phụ ngươi đối với ta là bạn đồng môn, nhưng thân phụ ngươi không kể tình huynh đệ giết chết đứa em gái của ta, thì bảo ta không giết thân phụ ngươi sao được? Hắc Y Nương nói: Ngươi đừng có hàm hồ, chính thân phụ ta có lời trối lại cho ta biết. Em gái của ngươi vì yêu thân phụ ta mà không được thân phụ ta yêu lại nên sanh ác tâm, thách thân phụ ta đấu kiếm, trong trận đấu thì ai có giữ được tình nghĩa? Sơn Đầu Hắc Quái cất giọng cười mỉa mai: Đã không yêu em gái ta lại còn nhẫn tâm hạ thủ người có lòng yêu mình thì phụ thân của ngươi cũng đáng chết. Ta giết thân phụ ngươi để rửa hận cho em ta là lẽ phải. Hắc Y Nương cau mày cái lại: Ngươi nói sai rồi, phụ thân ta không giết em gái ngươi, mà chính em gái ngươi sau trận đấu bị thua nên xấu hổ tự vận. Điều đó ngươi dám phủ nhận? Ta không phủ nhận, nhưng nếu không vì hành động ruồng bỏ của thân phụ ngươi thì em gái của ta làm sao tự vận? Hắc Y Nương cười the thế: Tình yêu không thể bắt buộc ai được. Em gái của ngươi yêu không phải chỗ nên tự hủy diệt, ngươi lại cho đó là thủ rồi âm mưu sát hại thân phụ ta một cách hèn hạ. Sơn Đầu Hắc Quái cười hô hố: Yêu nữ, ta không cần cái cọ với ngươi nhiều lời vô ích, ngươi cố đánh thắng ta mà trả thù. Nói chưa dứt lời, lão đã vung tay trái thành một vòng tròn phát ra một đường trưởng lực, đồng thời tay phải cũng vung bảo kiếm chém tới. Hắc Y Nương né sang một bên tránh đường trưởng rồi xoay mũi kiếm lại đỡ. Chang! Một tiếng chát tai nhức óc, Hắc Y Nương cánh tay tê liệt lùi ra ba bước, mặt nàng tái ngắt. Công lực của Sơn Đầu Hắc Quái thật không phải vừa. Sơn Đầu Hắc Quái tuy đứng yên nhưng toàn thân cũng rúng động, hai người trố mắt nhìn nhau nảy lửa. Mỗi thâm thù hiện rõ trên nét mặt của Hắc Y Nương. Nàng vận sức vào cánh tay bị tê, chốc lát công lực đã phục hồi. Sơn Đầu Hắc Quái đã biết rõ công lực của Tư Mã Minh không phải tầm thường. Lẽ ra lúc Hắc Y Nương vận công dưỡng sức, lão vung kiếm chém tiếp. Nhưng vì lão sợ Tư Mã Minh xen vào ứng cứu nên không dám. Hắc Y Nương vùng nhảy lên, dùng một thuần pháp tuyệt học, tung trường kiếm chém tới như vũ bão. Thân nàng biến động trên không trung như một vệt khói trước gió. Nhưng Sơn Đầu Hắc Quái không lấy làm sợ hãi. Lão cầm thanh kiếm báo quay một vòng, luồng kiếm quang tung ra, xoay tròn như những đóa hoa bạc. Thật là một trận giao đấu ngoạn mục. Bỗng chang một tiếng đinh tai nhức óc, hai cây kiếm của hai bên chỉ còn lại một nửa. Thì ra Hắc Y Nương đã dùng một thế kiếm lợi hại chặt đứt lưỡi kiếm của Sơn Đầu Hắc Quái, và lưỡi kiếm của nàng cũng không toàn vẹn. Sơn Đầu Hắc Quái tức giận rú lên một tiếng, phóng cây kiếm gãy vào người Hắc Y Nương. Nàng toàn lách mình tránh thì Tư Mã Minh nóng lòng đã vung tay ra đánh một luồng trường, làm cho lưỡi kiếm tạt qua một bên. Sơn Đầu Hắc Quái đôi mắt sáng quắc nhìn Tư Mã Minh hét: Tiểu tử, ngươi vội gì đi tìm cái chết? Để ta đưa linh hồn của nó xuống âm ti xong sẽ đến lượt ngươi, không muộn đâu. Thân mình Sơn Đầu Hắc Quái lùi lại ba bước, hai tay lão đưa về phía trước. Hắc Y Nương biết lão đang vận nguyên khí phát ra một cách ác liệt, nàng liền chuẩn bị lôi âm trưởng cũng gồm hết sức mình để đối phó. Hai người đối diện nhau như hai cánh cung đã dương sẵn, chỉ chờ lúc buông tên. Thì bùng một tiếng, hai bên cùng phát trưởng ra một lượt. Hắc Y Nương bị bắn ra hai trưởng, mặt mày xanh nhợt, máu rỉ ra hai bên mép. Sơn Đầu Hắc Quái bước từng bước một, mặt đỏ hầm hầm tới trước mặt nàng. Hãy đưa sinh mạng đây. Một luồng trưởng thứ hai sắp tung ra kết thúc tính mạng cô gái đôi mươi, thì đột nhiên một luồng kình phong như đổ núi lấp sông ép tới bên hông của Sơn Đầu Hắc Quái, kèm theo tiếng hét: Hãy đỡ lấy Ngọc Chi Thần Công. Bùng, cát bụi bay nghịt trời, sát khí ngập chiến trường. Sơn Đầu Hắc Quái thối lui lại ba bước, thân mình lắc lư muốn ngã. Bấy giờ Phương Tử Ngọc, Sào Bích và Lâm Kính cũng đang bị bọn bộ hạ đầu sơn vây đánh. Tuy nhiên thế trận liên hoàn bắt quái không còn nữa, nên trận đấu phần thắng đang nghiêng về phía bọn Phương Tử Ngọc. Tư Mã Minh bước tới ba bước nhìn vào mặt Sơn Đầu Hắc Quái: Ác nhân, đến tội. Chàng tung ra một chiêu trong Ngọc Chi Thần Công. Một tiếng rú kinh hồn, Sơn Đầu Hắc Quái nhào lộn lại đằng sau mấy vòng và nằm yên trên vũng máu. Bọn bộ hạ trông thấy thất kinh rú lên một loạt. Đằng xa một bóng đạo cô quần áo trắng lướt tới, trên mặt có che một vuông lụa trắng dây máu. Nhìn đạo cô đó, Tư Mã Minh biết ngay là Bạch Y Thần Nữ. Bà ta đã bị hỏa điểu móc đi một mắt. Thấy chồng bị chết thảm, Bạch Y thần nữ phóng mình tới như bay. Tư Mã Minh đứng sừng sững như một hung thần nhìn Bạch Y thần nữ không nói gì cả. Bạch Y thần nữ tuy đã nếm qua mùi ngọc chi thần công của Tư Mã Minh, nhưng thù chồng trước mắt không thể làm ngơ được. Bà ta chỉ vào mặt Tư Mã Minh nói: "Tiểu quỷ, mi không thù không oán, nỡ giết chồng của ta, phá tan gia đình ta." Tư Mã Minh gần giọng: "Nữ ma đầu, mi gây thù oán không biết bao nhiêu người trong thiên hạ, lẽ nào mi sống được mãi hay sao? Hôm nay ta hóa kiếp trong mi được theo chồng cho trọn nghĩa." Chàng chưa dứt lời thì đằng kia hai tiếng rú vang lên. Phương Tử Ngọc đã hạ sát hai tên bộ tốt của Sơn Đầu, máu phụt ra đỏ ối. Bạch Y thần nữ tiến tới, vùng phất trần quất vào mặt Tư Mã Minh. Chàng nhanh như chớp nhảy sang một bên tránh khỏi, rồi vận thần lực đánh tới. Bạch Y thần nữ đang bệnh, sức lực đã giảm nhiều, bị luồng trường lực của Tư Mã Minh quá nặng, không sao đỡ nổi. Tấm thân kiều diễm của bà ta đã mất công luyện từ mấy mươi năm, bây giờ chàng khắc một cánh diều tung bỗng lên cao, rồi rơi xuống đất như một cây thịt. Sắc đẹp của một gia nhân lừng danh giang hồ chỉ phút chốc đã tan thành theo áng mây trôi. Đôi vợ chồng Đầu Sơn Hắc Quái không còn nữa, bọn bộ hạ cũng lần lượt bị giết chết. Đầu Sơn Động chỉ còn là mồ chôn của bọn ác nhân phản phúc. Mối thù Hắc Y Nương đã trả xong nhờ vào tay của Tư Mã Minh. Nàng quỳ xuống đất nói: "Nhờ thiếu hiệp mà phụ thù của tôi đã được trả, thân này dẫu làm trâu ngựa cũng khó đền." Tư Mã Minh khỏa tay đỡ nàng dậy nói: "Ơn cô nương mấy lần giải cứu tại hạ chưa quên, nay tại hạ giúp cô nương một tay có gì là ơn huệ, xin cô nương chớ có bận tâm." Hắc Y Nương nhìn Tư Mã Minh lòng đầy cảm mến. Tư Mã Minh thấy sắc mặt của nàng ửng hồng như muốn nói gì rồi lại thôi. Sao Bích và Lâm Kính nói: "Chúng ta đã trừ được vợ chồng Đầu Sơn ác tặc, vậy thì cũng nên cứu hai nàng công chúa xem sao." Phước Tử Ngọc phụ họa: "Phải phải, hãy mau đi tìm gia nhân tuyệt sắc ấy." Ba người không đợi Tư Mã Minh đồng ý, dắt tay nhau xông vào nội động. Họ vừa đến một phòng đá bên trong thì đột nhiên nghe một tiếng rú rợn người. Tiếng rú lanh lảnh nghe man rợ làm sao. Tiếp đó có một cô gái tóc rũ phủ cả mặt mày, hai con mắt sáng chiếu qua rèm tóc mây, miệng há hốc, hai tay run run để trước ngực, từ bên trong chạy ngược về phía ba người. Lâm Kính và Sảo Bích sợ hãi rú lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước. "Ồ, người đàn bà điên, ma quái hiện hình sao?" Tư Mã Minh đã một lần thấy cô gái này cười khóc theo tiếng đàn của Kim Tuyến thần nữ nên biết ngay nàng là Nhất Hoa công chúa. Chàng vội nói: "Không phải ma quái đâu, nàng là Nhất Hoa công chúa đó." Mọi người ngơ ngác. "Ồ, Nhất Hoa công chúa, một tuyệt sắc gia nhân mà sắc đẹp mờ phai, thân thể tiêu tụy, trí não điên loạn như thế sao? Sơn Đầu Hắc Quái đã hành động đối với nàng thế nào?" Thực không ai biết được. Tuy nhiên mọi người ai ai cũng công nhận trong dung nhan tiểu tụy kia quả còn ẩn những nét khuynh thành của mỹ nữ. Tư Mã Minh thò vào túi lấy bản chân dung của Nhất Hoa công chúa đem ra cho mọi người xem, ai nấy đều kinh hoàng. Sao Bích và Lâm Kính nhảy đến nắm lấy hai tay công chúa và giữ nàng lại không cho nàng nhảy múa nữa. Tư Mã Minh nói: "Sao huynh và Lâm huynh bảo vệ Nhất Hoa công chúa, để tại hạ và Phước đệ đệ đi tìm Nhị Hoa công chúa rồi xét liệu." Chàng dắt Phương Tử Ngọc vào bên trong. Đầu Sơn Động thật là bí hiểm, nhiều phòng đá âm u lạnh lẽo. Chúng lục soát khắp nơi, cuối cùng tìm gặp Nhị Hoa công chúa bị nhốt trong một căn nhà tối. Nhị Hoa công chúa chưa mất trí như Nhất Hoa công chúa, nhưng khuôn mặt xanh nhợt, vóc liễu gầy gò, đang nằm thiêm thiếp trên giường như một bệnh nhân lâu ngày. Tư Mã Minh đẩy cửa phòng đá bước vào, bồng Nhị Hoa công chúa ra. Nàng nhìn Tư Mã Minh bỡ ngỡ: "Ngươi là ai?" "Tư Mã Minh, bộ hạ của Đầu Sơn." "Không, tại sao lại bắt ta?" "Tại hạ đến đây để cứu công chúa chứ không phải là bắt, xin công chúa an tâm." Đôi mắt như làn thu thủy đã cạn, Nhị Hoa công chúa nhìn chằm chằm vào Tư Mã Minh một lúc rồi mới hỏi: "Ngươi đến đây cứu ta?" "Phải." "Không lẽ..." "Tại sao?" "Ngươi làm sao tránh khỏi bàn tay sát nhân của tên chúa động này?" Tư Mã Minh đặt Nhị Hoa công chúa xuống đất, thấy nàng đứng không vững, hai chân run run, chàng nói: "Tên chúa động đã bị giết rồi." Nhị Hoa công chúa thở hổn hển: "Hắn đã bị giết rồi?" "Đúng vậy." "Ai giết?" "Tại hạ." "Ồ, có thể như thế sao?" "Công chúa không tin. Hắn là một quái nhân võ công không ai đánh lại cơ mà. Nhưng tại hạ đã giết được hắn." Đôi mắt công chúa lơ láo như không tin lời nói của Tư Mã Minh sự là sự thật. Nàng im lặng một lúc rồi hỏi: "Còn Bạch Y thần nữ?" "Cũng đã bị giết luôn." "Thật vậy sao? Nếu công chúa không tin thì tại hạ đưa công chúa đến xem xác của vợ chồng tên ác nhân đó." Nhị Hoa công chúa lệnh mình theo Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc đến đấu trường lúc nãy. Tư Mã Minh chỉ vào hai xác chết của vợ chồng Sơn Đầu cho Nhị Hoa công chúa xem. Nàng rú lên một tiếng, hai tay bụm mặt như thấy một vật gớm ghiếc lắm. Bây giờ Sào Bích và Lâm Kính cũng dắt Nhất Hoa công chúa đến. Tuy là hai chị em ruột, song nhị hoa công chúa mới nhìn qua, không nhận ra được nhất hoa công chúa. Mãi một lúc lâu, nhị hoa công chúa mới nhìn được chị mình, nàng ôm chị khóc nức nở. Trong lúc đó thì nhất hoa công chúa lại cười sặc sụa, nhưng cười một lúc thì nàng trở lại khóc. Từ Mã Minh thấy tình cảnh đau lòng không thể đứng nhìn lâu, giao hai nàng công chúa cho Sào Bích và Lâm Kính, rồi kéo tay Phương Tử Ngọc chạy về phía rừng rậm. Phương Tử Ngọc hỏi, Minh ca, chúng ta đi đâu bây giờ? Từ Mã Minh nói, đi tìm Bách Thú lão nhân. Để làm gì? Nhờ lão tiền bối ấy cứu hai vị công chúa. Hai người dắt nhau chạy đến mé rừng vào động đá. Bách Thú lão nhân vẫn còn bị xiềng chân, ngồi như một pho tượng, râu tóc xồm xoàm, mặt mày quái dị. Từ Mã Minh nghiêng mình chào Bách Thú lão nhân, nói, mối thù đã được trả xong. Bách Thú lão nhân nhìn chàng với vẻ nghi ngờ, sao, người giết đôi vợ chồng đầu sơn hắc quái rồi? Giết rồi. Tiểu tử, thế là người đã trừ được cho nhân quần xã hội một đại nạn đó. Từ Mã Minh hối hả nói, nhưng còn một việc chưa làm xong. Việc gì vậy? Cứu hai vị công chúa. Hai vị công chúa nào? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bách Thú lão nhân, Từ Mã Minh đoán biết lão chưa rõ bệnh tình của hai vị công chúa, nên chậm rãi kể lại việc sơn đầu hắc quái bắt hai vị công chúa tại hoàng cung, đem về luyện thuật phản lão hoàn đồng, giữ sắc đẹp cho bạch y thần nữ. Bách Thú lão nhân như nhớ lại điều gì, vỗ tay một cái bép rồi nói, phải rồi, chúng luyện thuật ấy trong hai pho kỳ thư mà trước đây ta đã tìm thấy ở địa bảo và thiếu lâm. Hay, phương pháp ác độc mà sách ấy cấm mọi người không cho làm. Sách ấy bảo chỉ nên dùng nguyên âm của loại đại hồng xà mà thôi. Từ Mã Minh nóng lòng hỏi, tiền bối là một vị thần y, vậy có cách nào cứu chữa cho hai nạn nhân ấy không? Bách Thú lão nhân cười hì hì, trong y khoa không có môn nào dạy về phép giải cứu như vậy. Mặt Từ Mã Minh thoáng vẻ thất vọng, thế thì uổng đời hai kẻ quốc sắc thiên hương đó rồi. Bách Thú lão nhân nói, nhưng trong sách đó có dạy cách giải cứu, lúc trộm được sách quý ta có xem qua về môn cứu chữa. Từ Mã Minh mừng rỡ, vậy thì tiền bối mau mau cứu người làm phước. Vừa nói, Từ Mã Minh vừa bước tới mở chiếc xiềng sắt đâm thủng qua bàn chân của Bách Thú lão nhân từ 20 năm trước đây. Xiềng sắt đã dính liền vào thịt, làm cho thịt nơi bàn chân lão mất đi một đường thịt, máu túa ra lai láng. Lão đau quá hét lên một tiếng ngất lịm. Từ Mã Minh dùng nội lực ấn vào mạch môn, truyền cho lão một ít công lực. Dây lâu lão mới tỉnh lại, rên rỉ, ôi, nếu không có tiểu tử ngươi đến đây giết vợ chồng tên ác tặc giải phóng cho lão, thì suốt đời lão sẽ phải chịu cảnh tù đầy này. Từ Mã Minh nói, tại hạ làm được việc này chẳng qua là nhờ may mắn, giờ đây tại hạ còn một món huyết thù chưa trả, vậy phiền lão tiền bối cứu giúp hai vị công chúa được bình phục, tại hạ còn phải đi lo việc tìm thù. Bách Thú lão nhân chân chưa đi được phải bò ra trước động đá, mặt mày nhăn nheo hỏi, hai vị công chúa hiện giờ ở đâu? Phương Tử Ngọc nói, lão tiền bối chân chưa lành chưa thể đi được, để văn bối cõng đến đó. Chàng kê lưng cõng Bách Thú lão nhân đến chỗ nhất hoa và nhị hoa công chúa. Nhị hoa công chúa thấy dung mạo của Bách Thú lão nhân như một con vượn già, sợ hãi rú lên. Từ Mã Minh trấn an, không sao, lão tiền bối đây là vị lương y, sẽ cứu nạn cho hai vị công chúa đó. Bách Thú lão nhân trầm mặc nhìn hai vị công chúa, sờ hết các huyệt đạo rồi thở dài, đúng là hai nàng này đã bị chúng đoạt nguyên âm luyện phép, muốn cứu bệnh này phải dùng chân nguyên thảo, loại cỏ quý ấy làm gì có ở đây. Từ Mã Minh nói, xin tiền bối cho biết cỏ ấy hiện mọc ở đâu, dù khổ cực đến đâu tại hạ cũng đi tìm cho được. Bách Thú lão nhân cười khì một cái rồi nói, trên núi Hữu Tình Phong cách đây trăm dặm về phía tây bắc có một ngôi cổ am gọi là Dược Miếu Đường, nơi đó có loại chân nguyên thảo. Loại cỏ này do một loài rắn quanh năm giao hoan với nhau, tưới xuống đó một chất nước, và chính chất nước ấy đã nuôi sống loại chân nguyên thảo. Từ Mã Minh nắm tay Phương Tử Ngọc dặn Sào Bích và Lâm Kính, hai huynh ở đây bảo vệ công chúa, để tôi và Phương đệ đệ đi Hữu Tình Phong tìm chân nguyên thảo. Vừa dứt lời, Từ Mã Minh cùng Phương Tử Ngọc vụt đi như một làn khói mờ, loáng cái đã mất dạng. Hồi thứ 103, chia ly. Hữu Tình Phong là một đỉnh núi cao, cây cối rậm rạp, đá rừng chập trùng. Giữa núi có một cổ am, một đạo sĩ lấy am ấy làm chỗ luyện phép. Đặc biệt ở đấy rắn độc rất nhiều, chúng kéo nhau đi từng đàn, quấn nhau từng cặp, trông rất là ghê rợn. Nhờ Phương Tử Ngọc không sợ độc nên việc tìm chân nguyên thảo không khó khăn lắm. Chỉ độ một giờ, hai người đã lấy được cỏ thuốc đem về đến sơn đầu động phủ. Bách Thú lão nhân lấy cỏ đâm nhỏ vách thành nước cho hai vị công chúa uống, đồng thời điểm vào các huyệt đạo trên người. Chỉ độ một canh giờ sau, hai vị công chúa đã phục nguyên công lực và sắc đẹp. Thật là hai đóa hoa xuất sắc mà có lẽ trong thiên hạ bấy giờ ít người được trông thấy. Hai vị công chúa nghe Sào Bích và Lâm Kính kể lại đầu đuôi sự việc, lấy làm quyến luyến Tư Mã Minh. Hai vị công chúa nằng nằng mời Tư Mã Minh về triều để vua cha đền ơn. Tư Mã Minh nói, Kẻ hèn này còn một huyết thù chưa trả nên chưa thể nào sống yên một chỗ được. Nhất Hoa công chúa quyến luyến, thiếu hiệp đã cứu mạng hai chị em chúng tôi, nếu hận thù đã trả xong thì thiếu hiệp chớ quên kẻ đã mang ơn thiếu hiệp. Tư Mã Minh nói, điều đó xin hai vị công chúa quên đi cho. Kẻ hèn này là một võ lâm giang hồ phiêu lưu đây đó thì việc ơn nghĩa chẳng cần ai phải nhớ làm gì. Đoạn chàng bảo Sào Bích và Lâm Kính đưa hai vị công chúa về triều. Sào Bích và Lâm Kính nói, công lao thiếu hiệp đã tìm được hai vị công chúa, lẽ nào lại không chịu hưởng sự đền ơn của triều đình? Tư Mã Minh mỉm cười lắc đầu, tôi không mong được hưởng điều đó, xin hai vị hiền huynh hiểu cho tư cách của người võ lâm là đủ. Đoạn chàng quay sang Bách Thú lão nhân tạ ơn và nói, lão tiền bối hiện giờ định đi đâu? Về Bách Thú Sơn. Nhưng bàn chân của tiền bối chưa lành, chưa thể đi được. Tốt hơn tiền bối nên ở lại đầu sơn động phủ này cho lành bệnh rồi sẽ hay. Bách Thú lão nhân gật đầu, vậy cũng được. Hắc Y Nương nãy giờ mờ phai dưới sắc đẹp của hai vị công chúa, không còn ai để ý đến nàng. Bây giờ Tư Mã Minh mới quay lại nàng nói, cô nương đã trả được gia thù, chắc cô nương định trở về Hà Long Hải. Hắc Y Nương đôi mắt ướt đẫm sụt sùi nói, Hà Long Hải hiện đang có một đệ tử coi sóc thì việc về đó cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu thiếu hiệp chưa trả được thù thì tiền nữ xin đi theo giúp thiếu hiệp một tay. Tư Mã Minh nói, đó là thủ riêng, xin cô nương cứ để tôi liệu lấy, không dám phiền đến cô nương. Đôi mày liễu cong vòng, Hắc Y Nương tỏ vẻ bất bình trước câu nói thờ ơ của Tư Mã Minh. Nàng nói nhỏ, nhưng thiếu hiệp đã giúp tôi trả mối gia thù, sao lại cấm cho tôi đền ơn? Tư Mã Minh vẫn thản nhiên đáp, đây không phải là việc tôi cố giúp cô nương trả thù đâu, xin đừng có hiểu lầm. Chẳng qua là một cuộc tương ngộ mà đối phương là kẻ thù chung của chúng ta. Hắc Y Nương bất bình ra mặt gắt giọng, nếu thiếu hiệp không cho tôi theo thiếu hiệp đền ơn thì từ nay Hắc Y Nương này sẽ lưu lạc trong giang hồ, không còn biết đâu là nơi trú ngụ nữa. Nàng nói đến đấy bỗng nhiên khóc òa và thoát một cái nàng đã phi thân chạy mất. Tư Mã Minh bồi hồi quay nhìn Sào Bích và Lâm Kính nói vội, hai vị hiền huynh hãy đưa nhị vị công chúa về triều, tôi còn bận nhiều việc khác. Nói vừa dứt tiếng, chàng đã dắt tay Phương Tử Ngọc thoát đi trong lúc mọi người đứng nhìn theo chàng sững sờ như pho tượng gỗ. Ra đến ao bùn, Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc còn thấy bóng Hắc Y Nương chạy thoăn thoắt trên những cây cọc cắm theo phương vị bắt quái mà trước đây Phương Tử Ngọc đã chỉ cách thức cho nàng vào sơn động. Phương Tử Ngọc lầm bầm nói với Tư Mã Minh, Minh ca, coi bộ nàng thiếu nữ áo đen này đang có một tâm trạng bất thường. Tư Mã Minh thở dài, ừ, ta cũng có một cảm giác như vậy. Sao Minh ca không cho nàng theo để nàng vui lòng? Bất tiện, chỉ làm cho nàng sau này bị đau đớn hơn. Thà cứ để cho nàng giận chúng ta một lúc mà thôi, rồi thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng. Phương Tử Ngọc gật gù nói, rất tiếc Minh ca và đệ đều đã có vợ. Tư Mã Minh cười hì hì rồi nắm tay Phương Tử Ngọc, vượt qua ao bùn, mắt không rời hình bóng của cô gái áo đen. Dù sao, cô gái áo đen ấy cũng đã gieo vào lòng Tư Mã Minh ít nhiều cảm mến. Qua khỏi ao bùn, hai người không còn thấy bóng Hắc Y Nương đâu nữa. Phương Tử Ngọc như còn luyến tiếc chặt lưỡi nói, ồ, nàng đi mất rồi. Tư Mã Minh cũng trố mắt nhìn vào khoảng không gian xa mờ nói, ừ, nàng đi mất rồi. Có thể tái ngộ không? Giang hồ rộng thênh thang, ai có biết trước được. Hai người thở ra một hơi dài như để trút những gì chất chứa trong lòng suốt một thời gian qua. Phương Tử Ngọc hỏi, bây giờ chúng ta đi về đâu? Đến Thiên Sơn Cốc lấy bản đồ tổng đàn Mai Hoa Hội. Hai người chạy như bay về phía Thiên Sơn Cốc. Họ dã từ đất Tây Vực một cách luyến tiếc mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành. Thiên Sơn Cốc vẫn ngang nhiên đứng sừng sững trong một vị trí huy hoàng, xung quanh cây cối um tùm, đá dựng như vách. Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc đã quen đường nên lần này xông thẳng vào không chút e ngại. Lão già giữa núi không còn nữa, chẳng biết ông ta đã đi làm việc gì khác chăng? Tư Mã Minh dắt Phương Tử Ngọc đến gần, nhớ lại người đẹp đã bị chết dưới tay của chủ nhân Thiên Sơn Cốc mà lòng hai người nổi lên một niềm hoài cảm thương tâm. Lần vào hang đá xưa, không thấy chủ nhân của Thiên Sơn Cốc, bà già đội đá ấy đâu cả. Phương Tử Ngọc xông vào phòng thì thấy phòng lạnh vắng người, nơi ghế đá chỉ có để một phong thư. Tư Mã Minh nhìn quang cảnh biết có việc gì khác thường đã xảy ra nên mở phong thư ra xem, thì thấy chủ nhân Thiên Sơn Cốc có để lại mấy hàng chữ như sau. Ta cho người dò la tin tức, đã biết thiếu hiệp trừ được vợ chồng đầu sơn hắc quái, trả xong mối huyết thủ cho ta rồi. Xét thấy đời ta không cần sống nữa, nên ta đã quyết đi tìm cái chết. Ta giữ lời hứa trao lại bản đồ tổng đàn Mai Hoa Hội cho thiếu hiệp. Thiếu hiệp trừ được Lạc Tử Khư, tức là đã rửa hận cho ta thêm một mối hận nữa. Mối hận chiếm đoạt chỗ cư ngụ. Bản đồ để dưới thạch sàn, thiếu hiệp hãy lấy và thi hành phần sự. Ta chúc thiếu hiệp thành công. Chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Tư Mã Minh đọc xong thư bùi ngùi. Thôi, bà lão đã trở thành người quá cố rồi. Phương Tử Ngọc thất kinh hỏi, sao, bà ta chết rồi sao? Ừ, chết rồi. Ai giết? bà Tát tự vấn. Ồ, thế thì bản đồ... Theo tờ di chúc bà Tát để dưới thạch sàn, chúng ta tìm lấy. Thạch sàn là một tảng đá to, làm sao giờ lấy được mà lấy? Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc cả hai đều đứng trố mắt nhìn. Phương Tử Ngọc nói, Minh ca, bà ấy là người tàn tật, làm gì khuân được tảng đá lên mà cất bản đồ dưới đó? Đệ chắc bà ta có máy móc gì đây? Từ Mã Minh gật đầu, Phương đệ đệ nói rất đúng, có lẽ bà ấy dùng máy móc gì đây, chúng ta thử tìm xem. Hai người tìm một lúc không thấy một dấu vết gì là cơ quan bí mật cả. Không biết làm sao, Phương Tử Ngọc đọc đi đọc lại trong phong thơ mấy lần, cũng không nhận thấy một ẩn ý gì của chủ nhân Thiên Sơn Cốc để lại. Hai người chán nản, dắt tay nhau đi vòng ra phía sau. Bỗng gặp ông lão giữ núi kỳ trước, Phương Tử Ngọc mừng rỡ, thoạt vội chạy đến thì thấy lão ta đang ngồi trên một nấm mộ và đã chết từ bao giờ rồi. Từ Mã Minh thương hại, ồ, một lão bộc trung thành, tội nghiệp, chúng ta chôn xác lão bên mộ chủ cào tội. Chàng vừa nhấc xác ông lão lên thì trong phòng nghe ầm một tiếng, thì ra chiếc giường đá sập xuống để lộ một miệng hang. Phương Tử Ngọc chạy xuống hang la to, Minh ca, xác lão bà ở trong hang này, không phải đã chôn nơi nấm mộ ngoài đó. Từ Mã Minh cũng chạy vội vào thì thấy tử thi bà lão nằm thản nhiên, hai chân đã bị chặt cụt, một bên có một phong bì lớn. Chàng mở phong bì ra xem thì thấy đó là bản đồ tổng đàn Mai Hoa Hội. Mừng rỡ trộn lẫn với bâng khuâng, Từ Mã Minh lẩm bẩm, chúng ta đem hai tử thi bỏ vào hang này, có lẽ ý muốn của chủ nhân Thiên Sơn Cốc là dùng nơi đây làm nấm mộ. Phương Tử Ngọc trở ra vực xác lão bộc đem đặt vào hầm. Hai người chắp tay xá hai tử thi một cái để giã biệt. Lạ lùng sao, lúc hai người vừa rời khỏi miệng hang thì chiếc thạch sàn bỗng nhiên đóng kín lại. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi, Phương đệ, để có hiểu vì đâu có chuyện lạ lùng trong thâm sơn hiểm địa mà nhiều thứ máy móc quá. Nếu chúng ta không lấy được bản đồ của tổng đàn Mai Hoa Hội thì cũng khó mà vào được chỗ ở cuối cùng của Lạc Tử Khư. Phương Tử Ngọc nói, phải, trước đây để lấy được họa đồ của Mai Hoa Hội để giúp Minh ca, nhưng tiếc rằng cũng chỉ lấy được bản đồ ở các cơ quan bên ngoài mà thôi, còn bên trong tuyệt đối không ai biết được. Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi Thiên Sơn Cốc. Phương Tử Ngọc nói, chúng ta đến thẳng đến tổng đàn Mai Hoa Hội. Dĩ nhiên. Hai người vượt khỏi một khu rừng ra đến đại lộ nhằm hướng đông đi vun vút như một cái bóng mờ. Bỗng trước mặt họ loáng thấy cát bụi tung bay ngập trời, bóng người lay động. Từ Mã Minh vận nhãn quang nhìn ra xa thì nói, à, một trận đấu, chẳng biết bọn họ là ai. Phương Tử Ngọc bàn, tiện đây chúng ta cũng nên xem thử họ là ai, tại sao họ lại giao đấu với nhau. Từ Mã Minh dắt tay Phương Tử Ngọc chạy đến thì hai người mặc quần áo trắng đang bị một số cao thủ võ lâm mặc quần áo đen vây đánh. Số người mặc quần áo đen có hơn 10 tên, trong đó có một lão già cầm đầu. Hai người mặc áo trắng tuy bị vây nhưng võ công không phải là yếu. Họ dùng sức cự lại với cả 10 người mà vẫn không phân thắng bại. Từ Mã Minh đến gần mới thấy rõ nhóm người mặc áo đen. Trước ngực có gắn một đóa hoa mai, chàng hét to. Ồ, Mai Hoa Hội, Lạc Tử Khư đã tổ chức lại hội Mai Hoa. Chúng nó chắc chắn là thù hạ rồi. Phương Tử Ngọc nói. Thế thì chúng đáng chết. Hai người lập tức xông đến. Từ Mã Minh hét. Hãy dừng tay. Tiếng hét của chàng xé không khí vang lên như sấm, khiến các đấu thủ hai bên đều thất kinh dừng lại, lùi ra hai bước, nhìn sững chàng. Hai người áo trắng trông thấy Từ Mã Minh bỗng reo lên. Kìa, Phò Mã. Từ Mã Minh nhận ra hai người áo trắng này là hai bộ hạ trong địa bảo. Chàng hỏi, các người đến đây làm gì mà lại giao đấu với bọn bộ hạ hội Mai Hoa? Hai tên bộ hạ chắp tay thủ lễ rồi thưa. Từ ngày Phò Mã vắng địa bảo, công chúa không an lòng nên thả bước phiêu du đến Mai Hoa Hội dò xét. Nghe được tin Phò Mã đánh tan Mai Hoa Hội nhưng chưa giết được Lạc Tử Khư, Lạc Tử Khư lại tổ chức Mai Hoa Hội nữa và Phò Mã tự nhiên biệt dạng. Công chúa ngỡ Phò Mã lâm vào hồ huyệt nên liều mình xông vào tổng đàn Mai Hoa Hội để giải cứu. Chẳng ngờ công chúa bị lâm vào cơ quan bí mật, bị Lạc Tử Khư bắt giữ. Từ Mã Minh nghe đến đấy ồ một tiếng, sắc mặt biến đổi. Chàng quá sức đau lòng khi nghe Bích Duyên Hồng vợ chàng bị kẻ thù bắt. Hai tên bộ hạ địa bảo nói tiếp, Phò Mã lâu nay ở đâu, có bị Lạc Tử Khư bắt không? Từ Mã Minh lắc đầu, không. Ngừng một lúc, Từ Mã Minh hỏi tiếp, tin công chúa Bích Duyên Hồng bị Lạc Tử Khư bắt có xác thực chắc? Một trong hai tên bộ hạ nói, tin tức đưa về địa bảo rất xác thực, hai vị Trần Đường đã đem một số bộ hạ địa bảo đến tổng đàn Mai Hoa Hội để giải cứu nhưng đi mà không thấy trở về. Phương Tử Ngọc hỏi, vì vậy mà hai vị phải đi tìm? Phải, chúng tôi đang tìm cách dò tin tức để phòng đối phó, nhưng đến đây thì gặp bọn bộ hạ của Mai Hoa Hội chặn đánh. Từ Mã Minh mắt đỏ ngầu, mắt quét qua đám bộ hạ Mai Hoa Hội một loạt. Bao nhiêu căm hận như đổ trút lên đầu bọn này, chàng nhìn chúng hét to. Chúng bay vào hội Mai Hoa từ lúc nào? Tên cầm đầu bước tới một bước cười ha hả. Người hỏi điều đó để làm gì? Để giết. Giết. Thực ra những tên bộ hạ này Lạc Tử Khư vừa mới thâu vào hội, chúng đâu rõ Tư Mã Minh là kẻ có nội công siêu quần bạt chúng. Tư Mã Minh hỏi, có phải Lạc Tử Khư đã bắt số người trong địa bảo nhốt ở tổng đàn Mai Hoa Hội không? Tên cầm đầu cười nhạt, nếu người có gan đến đó thì sẽ biết, hỏi ta làm gì? Ta sẽ đến đó giết Lạc Tử Khư và làm cỏ bọn chúng bây. Lão cầm đầu trong nhóm Mai Hoa cười khẽ, tiểu tử phách lỗi, ngươi không nghe danh Lạc lão thái thượng võ công thế nào sao mà dám động đến oai hùng? Tư Mã Minh nói, chúng bay chỉ là một lũ chuột nhắt cào cầy, làm gì mà xưng danh với hiệu. Dứt lời, chàng vạch xuống một đường gió, huỵch. Tiếp theo một tiếng rú, tên cầm đầu văng ra dãy đành đạch trên vũng máu. Bọn tùy tùng Mai Hoa thấy thế thất kinh, cắm đầu chạy. Phương Tử Ngọc muốn đuổi theo truy sát, nhưng Tư Mã Minh lại nói, đừng, chúng ta cần giết Lạc Tử Khư, còn bọn chúng không có thủ oán hay tội lỗi gì, hãy tha cho chúng. Hai tên bộ hạ địa bảo chắp tay xá Tư Mã Minh một cái và nói, phò mã định đi đâu? Đến tổng đàn Mai Hoa Hội. Đệ tử xin theo hầu hạ. Ồ, không cần phiền phức, các ngươi trở về địa bảo để giữ địa bảo, việc này để mặc ta lo liệu. Hai tên bộ hạ địa bảo không dám trái lời, cúi đầu chào Tư Mã Minh rồi đi thẳng. Tư Mã Minh dắt Phương Tử Ngọc nhằm hướng tổng đàn Mai Hoa Hội thẳng tới. Hai người đến chân núi thì trời đã mở tối, ánh trăng vàng lả lướt rót trên cành cây kẽ lá trông rất thanh bình. Tư Mã Minh giờ bản đồ ra xem, ghi rõ các cơ cấu trong động rồi mới bắt đầu tiến bước vào. Tư Mã Minh nói với Phương Tử Ngọc, theo bản đồ này chúng ta đã rõ mọi cơ quan của chúng, tốt hơn chúng ta mạo hiểm vào phá hủy các cơ quan trước khi giết tên tử thủ. Phương Tử Ngọc đồng ý, hai người dò theo một đường hầm hẻo lánh ăn thông vào vách đá tiến thẳng. Đường hầm này là một con đường bí mật, chỉ có người thân tín của Lạc Tử Khư mới biết mà thôi, ngoài ra không ai hay rõ. Hai người lần theo bóng tối đi sâu vào trong được một lúc thì thấy thoáng hai bóng người mặc áo đen xách đèn lướt tới. Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc vội núp sau kẹt đá để rình nghe. Một trong hai tên nói, đêm nay Đức Thái Thượng Hội Chủ đem người ấy lên giàn hỏa đó. Tên kia hỏi, ai vậy? Công chúa địa bảo chứ còn ai. Tư Mã Minh nghe nói giật mình thầm nghĩ, tên Lạc Tử Khư quá độc ác, nếu đêm nay mình đến trễ, e vợ mình đã tan xác rồi. Bỗng một tên bộ hạ Mai Hoa nói tiếp, tại sao công chúa địa bảo đã bắt được mấy hôm mà đến hôm nay mới đem ra hành phạt? Tên kia nói, ngươi không biết việc này sao? Lạc Tử Khư cố ép nàng làm hầu thiếp vì nàng có sắc đẹp lạ lùng, nhưng vì công chúa địa bảo này có lòng thủ tiết với chồng nên Thái Thượng Hội Chủ không cám dỗ nổi mới đem ra để trừng phạt đó. Nhưng còn một việc nữa. Việc gì? Vừa rồi có nghe tin Tư Mã Minh, kẻ thù bất cộng đái thiên của Thái Thượng Hội Chủ, đến làng vàng nơi đây. Hắn đã đánh chết một vị tổng đàn của hội, vì vậy Thái Thượng Hội Chủ tăng cường bố trí các máy móc và giữ gìn rất ngặt. Tư Mã Minh nghe chúng nói đến đây, nóng lòng không còn chịu nổi nữa, phi thân ra bóp cổ hai tên bộ hạ tuần hành đó. Chúng chỉ kịp kêu ọt ọt hai tiếng rồi tắt thở. Tư Mã Minh quan sát chúng vào một góc hầm rồi dắt Phương Tử Ngọc lần bước tới. Chàng đi được một lúc thì trong kẹt đá đã có tiếng rên. Quá sửng sốt, Tư Mã Minh nói, đây là đâu? Tại sao trong đường hầm này lại có tiếng rên như vậy? Phương Tử Ngọc nói, chắc là hắn nhốt người đâu đây, chúng ta đem bản đồ ra xem thử thì biết. Tư Mã Minh rút bản đồ ra xem, nhưng trong hầm tối như mực không sao thấy được. Chàng lượm hai viên đá đánh lửa xem và biết được nơi đây có một hộp đá nhỏ cơ quan để nhốt tù nhân. Phương Tử Ngọc lần tới theo lời dặn trong bản đồ, nhấc lên một hòn đá, tức thì một cửa hang mở ra, bên trong tối om và tiếng rên vọng ra rất rõ. Tư Mã Minh vội bước vào. Oái oái. Hai tiếng la thất thanh, thì ra Tư Mã Minh đã dẫm lên mình một người đang nằm dưới mặt đá. Người ấy quay miệng chửi, tiền tổ nhà bây đã nhốt lão phụ không cho lão phụ ăn uống, còn muốn vào đây làm gì? Tiếng nghe ấy quen thuộc làm sao, khiến Tư Mã Minh giật nảy người hỏi, ai vậy? Có tiếng hỏi lại, ai thế? Tư Mã Minh gần giọng, người bị nhốt trong hang là ai? Người mới bước vào là ai? Tư Mã Minh đáp, tại hạ Tư Mã Minh đây, lão phụ là thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn. Phương Tử Ngọc không ngờ lão già này vì đâu lại lọt vào cơ cấu của tổng đàn Mai Hoa Hội, hỏi lớn, lão tiền bối, vì sao lại vào trong hang này mà nằm? Thi Vạn Toàn chống tay ngồi dậy, ồ, đói khát quá, hãy ăn uống đã. Tư Mã Minh nói, ồ, tiền bối ráng chịu qua đêm nay, cơm nước đâu có mà ăn bây giờ. Bỗng từ phía xa xa có ánh đèn rọi tới, Phương Tử Ngọc nói, chết, bọn chúng đi tuần qua, phải giết chúng ngay để giữ bí mật. Vừa nói, Phương Tử Ngọc vừa bước ra ngoài núp ở cửa hang. Hai tên bộ hạ xách đèn đi tới, hai đứa này tay có xách cơm và nước, chẳng biết chúng đem đi đâu. Phương Tử Ngọc mừng rỡ đứng im nín thở. Hai tên bộ hạ Mai Hoa vẫn mải mê đi đến. Khi đến trước hầm đá, chúng thấy cửa hầm mở trống. Chúng toan la lên thì Phương Tử Ngọc đã lẹ tay chụp lấy xách cơm và tống cho chúng một đòn bể óc chết tươi. Chàng chạy vào hang đá nói, Lão tiền bối, có cơm đây rồi. Thiếp Vạn Toàn bị đói mấy ngày, được cơm mừng rỡ, ngồi dậy ăn ngấu nghiến. Ăn xong, lão tỉnh cả người nói: Tư Mã Minh, lâu nay ngươi đi đâu vậy? Tư Mã Minh kể lại chuyện đi Tây Vực trả thù mướn để lấy bản đồ. Thiếp Vạn Toàn vỗ đùi nói: Nếu trước đây được bản đồ ấy thì lão phụ đâu mắc trong vòng lao lý. Cũng vì lão đi tìm thiếu hiệp, muốn giúp cho thiếu hiệp trả thù nên lần mò vào đây, rồi bị chúng dùng cơ quan bắt nhốt vào hộp đá. Tư Mã Minh cảm động, mối cảm mến hiện rõ trên nét mặt của đôi bạn một già một trẻ. Chàng nói: Đêm nay chúng ta phải thanh toán cho xong món nợ ngàn đời này. Phải, lão phụ cũng đồng ý như vậy, giết được tên ác tặc đó thì chúng ta ăn ngủ mới yên được. Ba người dắt tay nhau ra khỏi phòng đá, cứ con đường hầm tiến thẳng vào trong. Hồi thứ 104, thanh toán. Ba người đi một lúc vẫn không thấy việc gì xảy ra, con đường hầm như đưa họ lên cao dần. Bỗng từ xa có tiếng huyên náo, tiếng này lại phát ra trong động đá. Tư Mã Minh nói: Tôi xem bản đồ, biết căn phòng này chắc là chúng đang nhốt tù nhân đó. Chàng theo cách chỉ dẫn trong bản đồ mở cửa phòng. Bên trong có một số người đang đứng lố nhố, kiếm thép loang loáng. Một trong số người ấy bước đến cửa, tay thủ lưỡi gươm như muốn tấn công. Tư Mã Minh nói: Các ngươi là ai? Ta không phải là người trong Mai Hoa Hội, chớ có hiểu lầm. Nghe từng nói của Tư Mã Minh, mọi người xôn xao. Ồ, Phò Mã, Phò Mã. Nhóm người này chính là bộ hạ của Địa Bảo bị Lạc Tử Khư dùng cơ quan bắt nhốt chưa kịp sát hại. Trong số đó có hai vị Trần Đường đường chủ, họ vội vàng bước tới bái Tư Mã Minh ba bái theo nghi lễ và nói: Phò Mã làm sao đến đây được mà giải cứu cho chúng tôi? Tư Mã Minh nói: Việc này không cần hỏi vội, các người có biết công chúa bị nhốt ở đâu không? Một trong hai vị Trần Đường nói: Công chúa bị mất tích mấy ngày, chúng tôi được tin Lạc Tử Khư bắt giữ, vội đem người trong Địa Bảo đến đây giải cứu. Nhưng bất đồ chúng tôi cũng bị lâm vào cạm bẫy, nên bây giờ chúng tôi không biết được công chúa hiện đang ở đâu. Tư Mã Minh nói: Thôi được, các người hãy theo ta tìm vào tổng đàn mà diệt thủ. Cả đoàn người trong Địa Bảo hơn 10 người theo Tư Mã Minh, Phương Tử Ngọc và Thi Vạn Toàn tiến bước. Họ đi được một lúc thì ra khỏi đường hầm, đến một khu đất rộng. Ở đó có đèn đuốc sáng rực, hơn hàng trăm bóng người mặc áo quần đen, trên người có gắn dấu hiệu Mai Hoa Hội, bao quanh một cái đài chất bằng bồi khô. Trên đài trồng một cây trụ, trên trụ một thiếu nữ bị trói treo ở đó. Nhìn thiếu nữ, bọn bộ hạ Địa Bảo giật mình nhưng không dám lên tiếng, vì thiếu nữ đó chính là công chúa Bích Duyên Hồng. Giờ hành quyết của nàng sắp đến. Tư Mã Minh cho bộ hạ núp vào một góc, rồi sai Phương Tử Ngọc cầm bản đồ đi phá các cơ quan máy móc trong tổng đàn. Phương Tử Ngọc vâng lệnh ra đi. Chẳng bao lâu, một hồi chiêng vang lên, Lạc Tử Khư uy nghi trong bộ quần áo thụng bước ra truyền lệnh: Hãy nổi lửa. Mấy ngọn đuốc phóng vào đống bụi khô. Tư Mã Minh thất kinh truyền bọn bộ hạ trong Địa Bảo: Hãy ra giải cứu mau. Bọn bộ hạ trong Địa Bảo chỉ có hơn 10 người, còn bọn bộ hạ Mai Hoa Hội có hàng trăm người đứng bao quanh nơi hỏa đàn thì làm sao dập tắt ngọn lửa cho được. Thi Vạn Toàn la lên: Ồ, trễ mất. Thật vậy, ngọn lửa đã đốt cháy lên hỏa đàn, đã tiêu một góc. Từng luồng gió phất qua, ánh lửa hung hăng như muốn vội vã nghiến hết đống bồi khô để thiêu thân người thiếu nữ. Tư Mã Minh hét lên một tiếng vang dội, nhảy tới phóng mình qua đám bộ hạ, phi thân lên hỏa đàn, định ý giải cứu cho Bích Duyên Hồng. Bỗng một tràng cười lanh lảnh phát ra, Lạc Tử Khư phất tay một cái, hai luồng kình lực âm nhu đánh bật về phía Tư Mã Minh, đẩy Tư Mã Minh rơi xuống đất. Tư Mã Minh hầm hầm mặt giận lướt tới trước mặt Lạc Tử Khư, đôi mắt chiếu thẳng vào địch thủ. Chàng nói lớn: Lạc Tử Khư, tử thần đã gọi tên ngươi rồi. Lạc Tử Khư lần này thấy mặt của Tư Mã Minh, hắn có hơi khiếp sợ lùi lại một bước, lắc lư chòm râu bạc: Ngươi muốn giải cứu vợ ngươi chứ? Dĩ nhiên. Thế thì rất dễ, chỉ cần ngươi hứa với ta một điều kiện. Điều kiện? Phải. Điều kiện gì? Không trả thù, xóa hẳn hận thù từ trước. Tư Mã Minh gầm lên: Ác nhân, ngươi muốn thoát nữa? Hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi đó. Lạc Tử Khư chỉ vào ngọn lửa đỏ đang vùng vẫy như trực đốt Bích Duyên Hồng và nói: Ờ, nhưng cũng là ngày cuối cùng của vợ ngươi. Tư Mã Minh liếc nhìn ngọn lửa, lòng đau như cắt. Chàng không biết cách gì để cứu thoát Bích Duyên Hồng vợ chàng. Bọn cao thủ Mai Hoa Hội quá đông, vây hãm Phương Tử Ngọc, Thi Vạn Toàn và hơn mười mấy tên bộ hạ Địa Bảo không để hở. Chàng thấy chỉ còn cách giết chết Lạc Tử Khư tức khắc mới có thể cứu kịp Bích Duyên Hồng. Nhưng Lạc Tử Khư là tay võ lâm cao thủ, chàng không thể thắng Lạc Tử Khư trong năm ba chiêu được. Một đằng là thù nhà, một bên là tình vợ thì phải làm sao? Hoàn cảnh không cho phép chàng suy nghĩ lâu. Đôi mày chàng cau lại trước tình thế nan giải đó, Lạc Tử Khư vẫn đứng sừng sững như một vị hung thần để chờ lời quyết đoán của Tư Mã Minh. Bỗng chàng hét lên một tiếng, vận dụng toàn lực phát ra một chưởng. Lạc Tử Khư cũng đã chuẩn bị sẵn, kịp thời vung tay đón đỡ. Bùng bùng. Hai tiếng nổ vang lên, khói bốc ngút trời, cả hai đều chấn động lùi lại một bước nhìn nhau. hỏa đạn mỗi lúc ngọn lửa càng cất cao, khói tỏa ngập trời. Bọn bộ hạ của Địa Bảo thấy vị công chúa của họ đang lâm nguy, không ai còn muốn nỗ lực giao đấu nữa, bị các cao thủ Mai Hoa Hội áp đảo tơi bời. Tư Mã Minh đau lòng, mặt mày tái nhợt. Giữa lúc đó thì ngọn lửa đã cháy hết đống bồi khô, bắt đầu cháy sang cô gái đang trói chặt nơi hỏa đài. Thật là nguy hiểm, không ai có thể tưởng tượng một hậu quả vô cùng bi đát như vậy. Bỗng từ đằng xa, một bóng đen phi thân vút tới, nhảy phóc lên hỏa đàn như một vệt khói. Bóng đen ấy nhanh như chớp, dùng kiếm báo cắt dây giải cứu cho Bích Duyên Hồng. Phương Tử Ngọc trông thấy reo to: "Hắc Y Nương!" Phương Tử Ngọc quả không lầm, bóng đen đó chính là Hắc Y Nương. Từ khi nàng lìa xa sơn đầu động phủ đi lang thang đây đó, bỗng nhiên lòng nàng không phai mờ nổi hình bóng của thiếu niên nghĩa hiệp Tư Mã Minh. Nàng léo đéo theo chàng đến tổng đàn Mai Hoa Hội. Và đêm nay lửa cháy ngất trời, nàng đoán chừng Tư Mã Minh đang đốt phá tổng đàn giết Lạc Tử Khư để báo thù nên phi thân trở vào. Mục đích giúp Tư Mã Minh một tay để đền lại cái ơn của Tư Mã Minh đã giúp nàng nơi sơn đầu động phủ. Nào ngờ mới xông vào nàng lại gặp việc như vậy, nên nàng vội phi thân nhảy đến hỏa đàn cắt dây cứu Bích Duyên Hồng. Lạc Tử Khư thấy một người mặc hắc y nhảy lên hỏa đàn, lão không rõ là ai nhưng cũng đã lẹ làng phóng tay tung trưởng phất tới. Tư Mã Minh đã biết trước, phát một luồng trường lực đẩy lui Lạc Tử Khư trở về chỗ cũ. Hắc Y Nương thừa cơ hội ấy cắp Bích Duyên Hồng nhảy xuống đất. Bây giờ hai thiếu nữ này lại xông vào trận chiến. Bích Duyên Hồng cũng là một tay cao thủ, nàng giật một thanh kiếm trong tay tên bộ hạ rồi hợp lực với Hắc Y Nương xông vào chém giết các cao thủ của Mai Hoa Hội. Chỉ hai thanh kiếm của hai thiếu nữ này múa lên là trận thế đã đổi khác. Bọn bộ hạ Mai Hoa Hội chẳng khác nào một đàn cừu non giữa hai con hổ đói. Làn kiếm quang của hai thiếu nữ múa đến đâu là bọn bộ hạ Mai Hoa Hội rụng đầu gãy tay, bị thương đến đó. Tiếng hú thê thảm nối nhau lên hồi, nghe đến rùng rợn. Bây giờ Tư Mã Minh đã an tâm, chàng quét đôi mắt sáng quắc nhìn Lạc Tử Khư nói: "Lạc Tử Khư, bây giờ ngươi không còn cơ hội nào để tìm lấy cái sống nữa chứ?" Lạc Tử Khư biết đã thất thế, liền vận hết nội lực tập trung vào song trường, dùng Cửu Dương Thần Công phát ra. Thế là cuộc chiến bắt đầu. Mối tử thù đã ghi vào lòng của Tư Mã Minh, nên chàng dùng toàn lực quyết không để Lạc Tử Khư chạy thoát như lần trước. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Lạc Tử Khư lần lần yếu sức, trường phong Cửu Dương Thần Công không còn đủ sức chống lại Ngọc Chi Thần Công của Tư Mã Minh. Lạc Tử Khư lấy chiếc ma hoàn mà trước đây hắn đã cướp lấy của Tư Mã Minh đem ra sử dụng. Muôn đạo hào quang chiếu ra sáng ngời bắn vào Tư Mã Minh. Tư Mã Minh phải dùng toàn lực để đối phó. Nhưng rồi ma hoàn cũng yếu dần. Tư Mã Minh nghiến răng phát ra một chưởng. Bùng! Gió lộng ào ào, đất đá rung rinh. Lạc Tử Khư lùi lại đằng sau hai trưởng, lao mình vào phòng đá. Tư Mã Minh đuổi theo: "Ác đặc, mi còn mong chạy thoát sao?" Lạc Tử Khư định dùng cơ quan máy móc cuối cùng trong phòng đá để làm hại Tư Mã Minh, nhưng hắn bỗng giật mình vì cơ quan không còn hiệu lực nữa. Mặt mày tái nhợt, mồ hôi rớm ra lấm tấm trên vầng trán. Hắn đang loay quay thì Tư Mã Minh đã phát trưởng đánh ra. Rầm rầm rầm, phòng đá như muốn sập đổ. Lạc Tử Khư rú lên một tiếng, ngã nghiêng vào một góc phòng, máu miệng vọt ra ướt cả ngực. Hắn nằm yên. Tư Mã Minh lướt đến nắm đầu kéo ra. Trong lúc đó hắn chỉ còn hơi thở thoi thóp. Tư Mã Minh nghiến răng: "Lạc Tử Khư, mi chết đáng rồi chứ, không có gì ân hận." Hơi thở phèo phào qua giọng nói yếu ớt, Lạc Tử Khư nói: "Ừ, mi đã thỏa mãn rồi, ta chết." Hắn run rẩy mấy cái rồi tắt thở. Tư Mã Minh vực sắc của hắn đem ra trước hỏa đàn. Bây giờ Bích Duyên Hồng, Hắc Y Nương hai tay kiếm khét tiếng đã giết hàng trăm bọn bộ hạ Mai Hoa. Thế trận tan vỡ, bọn bộ hạ của Địa Bảo họ reo trong chiến thắng. Tư Mã Minh đã trả mối tử thù, lòng lâng lâng sung sướng như vừa qua khỏi một giấc mộng êm đềm. Bỗng chàng như nhớ ra một điều gì, thò vào bụng lấy một con dao nhỏ mũi nhọn hoắt, bước tới xác Lạc Tử Khư đâm xuyên vào tim, nói: "Lạc Tử Khư, món nợ máu ở Hộ Đầu Sơn nay đã trả xong." Chàng chưa dứt lời thì đằng sau bỗng có tiếng nói: "Minh Nhi, con đã hoàn thành chữ hiếu." Một giọng nói êm đềm khiến Tư Mã Minh giật mình, buông con dao lại rồi té quỳ xuống. Đằng sau chàng một mỹ phụ mặc bạch y, nét mặt lạnh lùng đã đứng ở đó từ lúc nào rồi. Chàng vội gượng dậy quỳ xuống kêu lên: "Mẹ!" Phải, chính mỹ phụ này là thân mẫu của chàng, người đàn bà đã bị đau khổ, nhục nhã vì kẻ thù. Hai dòng nước mắt của Tư Mã Minh tuôn chảy, chàng sung sướng quá đến nghẹn ngào không biết nói câu gì. "Minh Nhi, con hãy đứng lên. Cha con ở dưới suối vàng giờ này chắc yên lòng hạ dạ rồi." Dứt lời, mỹ phụ từ từ bước tới thi thể của Lạc Tử Khư, gằn giọng nói: "Mi còn nhớ con dao này chứ? Mi có ngỡ rằng ngày hôm nay con dao ấy sẽ đâm vào ngực mi không?" Thân hình mỹ phụ lắc lư vì hơi giận chưa phai. Trong lúc đó, thi thể của Lạc Tử Khư đẫm máu nằm đờ ra, chỉ còn là một xác chết. Bầu không khí lặng lẽ như tờ. Ngọn lửa nơi hỏa đàn lúc này đã bắt đầu hạ xuống, nhưng ánh sáng vẫn còn lung linh khắp núi rừng. Lạc Tử Khư đã đền tội, Mai Hoa Hội cũng không còn trong giang hồ võ lâm nữa. Tình mẹ con Tư Mã Minh như đã được gắn liền. Chàng nhìn thân mẫu chàng trong triều mến. Mỹ phụ khuôn mặt trở nên dịu hiền, bà từ từ quay lại nhìn Tư Mã Minh, niệm một tiếng Phật hiệu. Tư Mã Minh gọi lên: "Mẹ." Mỹ phụ đưa tay vuốt tóc Tư Mã Minh một lần nữa, rồi bỗng nhiên mặt bà biến đổi. Sắc mặt dịu hiền của người mẹ có lẫn lộn ít nhiều hổ thẹn, bà thở hổn hển nói: "Con hãy giữ gìn lấy bổn thân, mẹ chúc con được nhiều phước lành." Câu nói ấy có ẩn ý chia cách. Tư Mã Minh giật mình thét lên: "Mẹ, từ nay con xin sống vĩnh viễn bên mẹ để hầu hạ." "Không, mẹ còn phải nhờ thời gian để tẩy sạch nhục nhã, mẹ không thể sống gần con trong lúc này, hẹn tái ngộ." Tư Mã Minh nấc lên: "Mẹ." Mỹ phụ cười nhạt ngắt lời Tư Mã Minh nói: "Minh nhi, con đã thành người rồi, dĩ nhiên con có thể hiểu được lòng mẹ. Mẹ cần phải tu thân cải hối, nhờ thời gian rửa sạch vết thương lòng, mẹ ước mong sẽ có ngày đoàn tụ." Dứt lời, Mỹ phụ lắc mình một cái, bay đi như một vệt khói. Tư Mã Minh hoảng vía la lên: "Mẹ, mẹ." Thần pháp Mỹ phụ không phải tầm thường, bà chỉ lướt qua một cái đã xa ngoài 10 trượng rồi. Tư Mã Minh không còn cách nào theo kịp. Chàng sụt sùi trỗi dậy thì mẹ chàng đã mất dạng. Tuy nhiên, Tư Mã Minh vẫn không chịu đứng im, chàng vừa khóc vừa đuổi theo. Bỗng một bóng người chạy theo kéo chàng nói: "Tư Mã Minh, ngươi không nên..." "Sao không cho tôi theo thân mẫu tôi?" Người vừa cản Tư Mã Minh chính là Thi Vạn Toàn. Ông ta nói tiếp: "Nếu ngươi quyết đuổi theo, tức là ngươi đã cố tình giết mẹ ngươi đó." Tư Mã Minh không hiểu, trố mắt nhìn Thi Vạn Toàn: "Tiền bối, nói cái gì vậy?" Thi Vạn Toàn ôn tồn nói: "Mẹ ngươi đã bị Lạc Tử Khư làm nhục, ô uế cả xác thịt. Cái nhục ấy cần phải có thời gian để rửa đi. Nếu ngươi cứ ép bà ta sống gần ngươi, tất nhiên bà ta vì xấu hổ mà tự vận mất." Tư Mã Minh giật mình: "Thế thì tại hạ làm cách nào để được gần thân mẫu?" "Sau này sẽ đoàn tụ, ta sẽ giúp cho ngươi điều đó." Tư Mã Minh văn này: "Xin tiền bối chỉ dẫn, tại hạ phải làm sao bây giờ?" "Cứ để yên, ta mừng cho ngươi đã thanh toán được mối thù. Xin tiền bối giúp mẹ con vãn bối được đoàn tụ, ơn ấy suốt đời vãn bối không quên." Thi Vạn Toàn nói: "Đó là việc không đáng kể. Nay ngươi ân oán đã làm xong, cũng nên trở về địa bảo để kế vị địa quân và sống vui với vợ hiền." Tư Mã Minh nói: "Vãn bối còn một việc chưa làm xong." "Việc gì?" "Còn một người thù chưa chết." "Ai?" "Thiết Quan Âm Lâm Thượng Hương." "Ồ, bà ấy cũng là kẻ thù của ngươi?" "Phải, kẻ đã có tên trong danh sách bản xuyên tâm và cũng là người chót." Thi Vạn Toàn thở dài: "Hiện giờ ngươi biết kẻ ấy ở đâu không?" "Không." Thi Vạn Toàn nín im. Tư Mã Minh nói: "Chắc tiền bối biết." "Lão phu cũng bất ngờ mà biết được chỗ ở của bà ấy. Giờ đây bà ấy đã đi tu rồi." Tư Mã Minh ngơ ngác: "Sao, bà ta trở thành ni cô?" "Phải." "Xin tiền bối cho biết hiện bà ấy tu ở đâu?" "Bạch Tượng Ngà, Khổ Trúc Viện." "Cách đây bao nhiêu dặm?" "Phải đi bộ 3 ngày. Tư Mã Minh bước tới xác Lạc Tử Khư, rút con dao nhỏ, lau sạch máu và bỏ vào túi. Đằng sau chàng bỗng có tiếng nói: "Minh ca." Tư Mã Minh quay lại, đó chính là Bích Duyên Hồng. Chàng nãy giờ bận việc chưa để ý đến vợ, giờ đây chàng bối rối nói vội vã: "Hồng muội, muội vì huynh mà mắc trong cảnh khổ này." Bích Duyên Hồng lau nước mắt sụt sùi: "Thù hận đã trả xong, huynh không về địa bảo sao?" "Huynh còn một kẻ thù chót tại Bạch Tượng Ngà, trả xong món nợ ấy, huynh sẽ trở về địa bảo." Bích Duyên Hồng quyến luyến: "Nếu thế, để muội đi với huynh." "Không được, muội nên đem bộ hạ trở về địa bảo, việc nhỏ này chỉ một mình huynh làm cũng được." Bích Duyên Hồng không dám trái ý chồng, đôi mắt rớm lệ, nàng nói: "Nếu không nhờ thiếu nữ áo đen giải cứu thì giờ đây..." Tư Mã Minh thoạt nhớ đến ơn của Hắc Y Nương, chàng vội quay lại tìm nàng để tạ ơn. Nhưng Hắc Y Nương đã đi đâu mất, không ai tìm thấy nữa. Chàng gọi to: "Cô nương, cô nương." Tiếng gọi chàng chỉ vọng vào rừng núi vắng lặng. Chàng thở dài: "Nàng đã đi mất rồi." Bích Duyên Hồng nói: "Biết ngày nào gặp nàng để đền ơn." Tư Mã Minh nói: "Muội dẫn bộ hạ trở về địa bảo đi, huynh làm xong việc sẽ trở về ngay." Phước Tử Ngọc bước tới nói: "Đệ theo huynh đến cùng." Tư Mã Minh khua tay: "Thù chính đã giải quyết xong, bây giờ chỉ là việc nhỏ. Phương đệ nên trở về để gặp lại vợ con, và chúng ta sẽ còn nhiều ngày tái kiến." Dứt lời, chàng cầm con dao nhỏ phóng mình về hướng Bạch Tượng Ngà. Những người còn lại đều theo lời dặn của Tư Mã Minh ra khỏi tổng đàn hội Mai Hoa. Riêng Thi Vạn Toàn giữ lời hứa với Tư Mã Minh, chẳng biết lão đi về đâu. Hồi thứ 105. Kết cuộc. Bạch Tượng Ngà ở trên bờ Trường Giang cao chót vót, đá trắng như hoa. Dãy núi chẳng khác một chiếc ngà voi bao phủ một rừng trúc xanh rì. Trong rừng trúc có một ngôi chùa nhỏ, đó tức là Khổ Trúc Viện. Trời vừa tinh sương, Tư Mã Minh đã đến Khổ Trúc Viện rồi. Tiếng chuông ban mai vọng ra một hồi xé tan cảnh âm u và gieo vào lòng người một cái gì đó buồn bã. Tư Mã Minh lòng nặng trĩu, theo bờ đá vào rừng trúc đến trước ngôi chùa. Bên trong có tiếng ngân nga niệm Phật vọng ra đều đều, khiến lòng người như quên hết những gì trong tuần tục. Chàng thấy cửa chùa đóng nên đưa tay gõ nhẹ một cái. Cạch cạch. Cánh cửa từ từ hé mở, bên trong hiện ra một Nico trẻ tuổi. Nico vừa thấy khách bỗng giật nảy người lùi lại một bước rồi chắp tay nói: "A Di Đà Phật, thí chủ từ đâu đến sớm như vậy? Bổn tự lần nữa tu viện không tiếp đàn ông." Nói đến đấy, Nico bỗng dừng lại. Khách và chủ bốn mắt nhìn nhau như nhớ lại những gì trong dĩ vãng, cả hai đều biến sắc mặt. Từ Mã Minh bỗng gọi một tiếng đau khổ: "Vân muội." Phải, Nico trẻ tuổi này chính là Thượng Tiểu Vân. Chàng không ngờ Thượng Tiểu Vân đã cắt tóc đi tu. Nico cúi đầu nhìn xuống đất không nói gì cả. Qua một lúc nàng mới cất giọng run run: "Bần ni hiện nay pháp danh là Liễu Ân, còn cái tên Thượng Tiểu Vân đã chết trong dĩ vãng rồi." Lòng Từ Mã Minh như bị kim chích, bao nhiêu dĩ vãng như hiện lên trước mắt chàng. Chàng gọi thêm một tiếng: "Vân muội, muội là..." "Là Liễu Ân, người xuất gia chỉ có một pháp hiệu mà thôi." Câu nói đó lại như tuyết gieo vào lòng Từ Mã Minh. Người đã xuất gia rồi thì dĩ vãng coi như đã chôn vùi trong khói bụi. Từ Mã Minh nhoẻn một nụ cười nhạt, nụ cười đau khổ, nụ cười như chế nhạo người đời. Chàng nói: "Vân muội, cái chết của Phương Tĩnh Hiền không phải lỗi nơi muội, muội tội gì mà phải tự trách lấy mình? Tại sao muội phí cả cuộc đời xuân xanh?" Nàng cúi đầu, đôi môi run rẩy và mím chặt. Từ Mã Minh nói: "Vân muội, muội đã quyết lòng sát trần tục." Thượng Tiểu Vân ngẩng đầu lên, đôi dòng lệ rưng rưng chảy, cất giọng run run: "Thí chủ, xin thí chủ chớ gọi tôi bằng Vân muội, tôi có pháp danh là Liễu Ân." Từ Mã Minh biết lòng nàng đang nguội lạnh như đống tro tàn, không còn an ủi gì được nữa. Chàng nói: "Vân muội, việc đời lắm chuyện bất thường, muội chỉ là một..." Thượng Tiểu Vân ngắt lời nghiêm giọng: "A Di Đà Phật, thí chủ đến đây với mục đích gì?" Câu hỏi ấy làm cho Từ Mã Minh trở lại với thực trạng. Chàng giật nảy người, trầm mặt nói: "Lệnh sư có mặt trong chùa này chứ?" "Có, trưởng ni đang tụng kinh ban mai." "Có phải danh hiệu của lệnh sư trước kia là Thiết Quan Âm Lâm Thượng Hương?" "Phải, thí chủ đến đây để kết liễu món nợ 18 năm về trước." Cả mình Từ Mã Minh chẳng biết tại sao lại run lên bần bật. Chàng nghiến răng nói: "Chính vậy." Thượng Tiểu Vân nói: "Gia sư vì hối hận nên theo cửa Phật và đã từng nhắc đến nhiều lần chuyện lầm lỗi thuở xưa, ước mong thí chủ đến để giải oan nghiệt." Từ Mã Minh cảm thấy lòng bồn chồn, chỉ vì cái chết của cha chàng mà chàng gây cảnh máu đổ xương rơi trong võ lâm không biết bao nhiêu mà kể. Tuy nhiên hận thù vẫn theo đuổi ý chí của chàng. Chàng nhìn Liễu Ân một cái rồi bước thẳng vào chùa. Trong chùa tràn ngập khói hương, tiếng chuông rền nhẹ nhẹ trộn lẫn với tiếng tụng niệm trong cảnh ban mai. Trong bàn Phật, một sư nữ quỳ gối rất uy nghiêm. Chàng bước đến gần, vị lão ni này vẫn không hề để ý. Liễu Ân sư nữ chạy đến trước bàn Phật, đứng im một bên, nét mặt lạnh nhạt như một pho tượng đá. Từ Mã Minh thở dài: "Chẳng lẽ vị lão ni này thành tâm chịu chết để đền nợ máu sao?" Chàng liền thò tay vào trong túi, rút con dao nhọn ra, con dao xuyên tâm. Lão ni từ từ đứng dậy, quay mặt nhìn Từ Mã Minh với một cử chỉ hiền từ, bình tĩnh. Bà nói với giọng bình thản ôn hòa: "Chắc thí chủ là con của Tư Mã Hùng." "Phải. Bần ni trước kia vì nghe lầm nên đã mang lấy nợ này. Trong luật nhân quả tuần hoàn, xin thí chủ cứ ra tay hạ sát bần ni." Dứt lời, lão ni lại ngồi xuống nhắm mắt niệm Phật. Vẻ mặt bình thản không lộ chút gì kinh hãi. Từ Mã Minh lách mình đến trước, toàn đâm mũi dao vào tim của lão ni. Lão ni vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Liễu Ân sư nữ niệm mấy tiếng Phật hiệu với giọng lạnh lùng: "A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát." Dao nhọn còn cách ngực lão ni một tấc. Bỗng nhiên bàn tay Từ Mã Minh run lên, chàng bỏ con dao xuống đất, mặt chàng thay đổi hẳn. Chàng cảm thấy chàng không đủ can đảm giết một người đã ăn năn hối hận, mặt chàng động nét thương tâm. Chàng lấy cuốn xuyên tâm bản ra rồi dùng lửa Phật đốt đi ngay trước bàn Phật. Trong chớp mắt, xuyên tâm bản đã biến thành một đống tro. Chàng quay lại thở dài nói với Liễu Ân sư nữ: "Đây là lần chót huynh gọi tên muội. Vân muội, Vân muội, huynh đi đây." Chàng vụt đứng dậy bước ra khỏi chùa. Mặt Liễu Ân sư nữ như rung lên. Nàng lê từng bước tới bàn Phật tụng niệm, cố trấn áp con tim trong phút rung động này. Từ Mã Minh thất thểu bước ra khỏi chùa, xuống núi Bạch Tượng Ngà. Người chàng hình như chỉ là một cái xác không hồn. Chàng đang lê gót, bỗng sau lưng chàng có tiếng gọi trong như suối ngọc. Minh ca! Chàng quay lại và giật nảy người, miệng u ớ. Hắc y nương! Toàn thân chấn động như muốn ngã, chàng phải bấu vào một tảng đá bên đường và ngồi xuống đấy. Hắc y nương nhanh nhẹn bước tới, nói: Minh ca, mình quen nhau nhưng không phải duyên nợ, thế thì chúng ta nên coi nhau như tình bạn, trên bước giang hồ biết đâu còn có thủa tương phùng. Tư Mã Minh nói: Được cô nương đối xử như vậy thì còn gì bằng. Hắc y nương nói: Minh ca, nếu huynh bằng lòng thì còn gì nữa mà không gọi muội bằng muội muội. Nhưng muội tên là gì? Đến lúc này mà nói tên ra cũng chẳng ích gì, vì chúng ta gặp nhau là để chia tay. Huynh cứ gọi muội là Hắc y muội muội cũng được. Hắc y muội muội. Minh ca. Hai người nhìn nhau, trao đổi một nụ cười thân mật. Tư Mã Minh trìu mến nói: Hắc y muội muội, muội ngoan lắm. Một nụ cười tươi như hoa điểm trên môi cô gái áo đen, nàng sung sướng: Huynh quá khen. Hắc y muội muội, hiện giờ muội định đi đâu? Phiêu lưu giang hồ. Không nên, muội nên về Hà Long Hải là hơn. Hắc y nương gật đầu: Chính sư phụ muội lúc lâm chung cũng bảo muội không được rời bỏ Hà Long Hải, nhưng... Nhưng sao? Nhưng muội có ý nghĩ chán đời, giờ được Minh ca nhận làm muội muội thì muội sẽ tuân lời Minh ca mà trở về đó. Tư Mã Minh vui vẻ: Ồ, Hắc y muội muội rất thông minh và can đảm đó. Hắc y nương nhìn chàng nói: Minh ca hiện giờ định đi đâu? Hết ân oán rồi, huynh sẽ trở về. Hết ân oán rồi, huynh định trở về địa bảo để nối ngôi địa quân và sống hạnh phúc với Bích Duyên Hồng. Phải. Vậy chúc huynh tràn đầy hạnh phúc, muội xin giã biệt. Hắc y nương từ từ bước đi, chốc chốc quay lại nhìn Tư Mã Minh như quyến luyến. Tư Mã Minh đợi cho Hắc y nương đi khuất bóng rồi mới buông tiếng thở dài, như trút tất cả dĩ vãng trong không gian để vui hưởng một cuộc đời thực tại. Chàng trở về địa bảo. Phần cuối của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa đã khép lại một tập truyện cũng khá là hay của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ, và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với những cái câu chuyện mới. Các bạn hãy bấm like, bình luận cảm nghĩ của mình về câu chuyện. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm nút đăng ký để nhận thông báo về truyện mới nhất trên Viết Linh Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.